Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 498. Chương 498. Giao phong. Đế thành sứ thần. Thanh Đế thành cùng La Giang thành đại chiến sau ngày thứ ba. Mục Tân Nguyên mang theo một đội dài dài xe ngựa về tới Thanh Đế thành. Thanh Yểu nghe nói Mục Tân Nguyên trở về sau đó, lập tức đuổi tới nhà kho bên kia. Lúc này Mục Tân Nguyên đang chỉ huy lấy quan lại đem xe hàng hóa đăng ký tạo sách bảo tồn nhập kho. Bởi vì có người ngoài tại, cho nên Thanh Yểu xưng hô Mục Tân Nguyên vì Mục Thủ Phụ. Mục Thủ Phụ, lần này đi sứ thuận lợi sao? Mục Tân Nguyên chỉ vào sắp bị lấp đầy nhà kho cười nói. Phi thường thuận lợi, Dương lão gia hỏa kia. Già thật rồi, chúng ta đưa ra như thế điều kiện hà khắc, hắn đều đáp ứng, hắn dám không đáp ứng sao? Thanh Đế thành bên này có được hai cái có thể đánh giết ba tên bên trong cấp thấp quân cấp cường giả cao thủ, hắn một năm lão thể suy, chiến lực đại giảm lão gia hỏa, địa thế còn mạnh hơn người, còn có thể làm sao? Cho dù chết, chính là hắn nhi tử cháu trai. Vì La Giang thành, hắn cũng không dám phát tác, chỉ có thể ngoan ngoãn theo Thanh Đế thành điều kiện tới. Ngàn khối thượng phẩm linh thạch, thành khối trung phẩm linh thạch, 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch, còn có La Giang thành đặc sản đông lạnh linh ngư, 3 xe, cái khác linh linh toái toái bồi thường, 100 xe. Thanh Yểu nhìn xem trống rỗng nhà kho chậm rãi bị lấp đầy, cười gật đầu một cái nói, tốt, lại thêm yêu thú thịt, coi như không tìm thương hội vay mượn, phát triển kế hoạch sơ kỳ tài nguyên cũng đủ rồi. Mục Tân Nguyên đem chuyện bên này giao cho Tần Huệ phụ trách, tiếp đó theo Thanh Yểu rời đi nhà kho. Mục Tân Nguyên rời đi sau đó, Hà Minh tiến lên xu nịnh nói, chúc mừng Tần đại nhân thăng nhiệm thương quản sứ. Lần này cũng dùng La Giang thành, Mục Tân Nguyên đặc biệt tìm tới Tần Huệ, hỏi thăm hắn một chút tình huống, đưa ra Tần Huệ theo hắn cùng nhau đi sứ. Trải qua lần này đi sứ lịch luyện, Mục Tân Nguyên thuận tay đem nhà kho dùng chức vị ban thưởng cho Tần Huệ. Tần Huệ mới nhập chức 3 ngày a, cái này thăng chức tốc độ, liền xem như đặt tiền cuộc trước ôm vào Tần Huệ bắp đùi Hà Minh cũng là phi thường chấn kinh. Tần Huệ nhìn qua rời đi Thanh Yểu thành chủ cùng Mục Thủ Phụ, trở lại nhìn thoáng qua nhà kho, thuận miệng hồi đáp, nhà kho dùng tính là gì chức vị trọng yếu? Trước đó Thanh Đế thành, một nghèo hai trắng, cái này nhà kho dùng tự nhiên là không lấy lòng chức vị. Từ lúc bên trên một vị nhà kho dùng qua đời sau đó, luôn luôn không có người quản, đều là Mục Thủ Phụ tại kiêm chức. Hiện tại Thanh Đế thành bách phế đãi hưng, Mục Thủ Phụ bắt đầu trở nên bận rộn, cũng bắt đầu chậm rãi phóng xuất nguyên lai kiêm chức chức vị. Cái này nhà kho dùng chỉ là trong đó thấp nhất chức vị, chức là không cao, quyền cũng không trọng, thế nhưng lại phi thường trọng yếu, không phải thân tín không thể có thể đảm nhận đảm nhiệm. Cái này một chức vụ bổ nhiệm, liền đã đầy đủ nói rõ, Mục Thủ Phụ đem Tần Huệ coi là thân tín của hắn thủ hạ tại bồi dưỡng. Lấy Tần Huệ thực lực cùng bối cảnh, nhà kho dùng tuyệt đối không phải điểm cuối cùng, mà là vừa mới bắt đầu khởi đầu. Hà Minh xem Tần Huệ có ý tứ là không muốn lộ liễu, cũng không có đem những lời này nói hết rồi, ta sẽ đề nghị cho ngươi tới coi ta thư lại. Không biết ta tòa miếu nhỏ này cho không cho phép phía dưới Hà huynh tôn đại thần này a? Ta chỗ nào tính là gì đại thần? Tần đại nhân quá để mắt tại hạ, tại hạ nào dám không tòng mệnh. Chậc chậc, nhìn xem, đây chính là ôm đối bắp đùi chỗ tốt a. Mới 3 ngày ta liền nhập sĩ thành nhà kho dùng thư lại, mặc dù bây giờ mới là một cái nho nhỏ thư lại, thế nhưng còn nhiều thời gian, tin tưởng rất nhanh, theo Tần Huệ thăng chức, chức vụ của ta cũng sẽ càng ngày càng cao. Tại thành chủ đại điện, hai người ngồi xuống, bài trừ gạt bỏ lui phục dịch ở bên tiểu lại sau đó. Thanh Yểu hỏi, vừa rồi cái kia, liền là Tần Hoè sao? Mục Gia Gia dự định trọng điểm bồi dưỡng hắn. Nơi này đã không còn ngoại nhân. Thanh Yểu xưng hô Mục Tân Nguyên vì Mục Gia Gia. Mục Tân Nguyên gật đầu nói, Tần Hoè gia thế trong sạch. Đáng tiếc, 10 năm trước không có nhập ngũ, mà là lựa gọn ra ngoài du lịch. Đứa nhỏ này vẫn còn có chút khí vận. Mới 10 năm thời gian, dựa vào chính mình vậy mà liền tu luyện đến cao phẩm võ giả. Hơn nữa người mang tuyệt kỹ, thành chủ đại nhân ngài cũng biết chúng ta Mục gia tình huống. Trước đó chúng ta Thanh Đế thành tình huống, ta tự nhiên không có tìm người kế nhiệm tâm tư. Thế nhưng hiện tại, ta không thể không làm lâu dài suy tính. Tần Hoè là người chọn lựa thích hợp nhất. Thanh Yểu vẫn là có chút không yên lòng. 10 năm thời gian, ta không yên tâm. Mục Tân Nguyên ngược lại là rất yên tâm. Cởi mở cười nói, thành chủ đại nhân, ai còn không có một chút bí mật nhỏ đâu này. Chỉ cần hắn tâm hướng ta Thanh Đế thành là đủ. Mặt khác, thành chủ đại nhân cùng thiếu thành chủ đều đã tấn cấp quân cấp. Chẳng lẽ, còn trưởng khống không được một cái cao phẩm võ giả sao? Hơn nữa, thành chủ đại nhân, ngài đừng quên, còn có vị đại nhân kia tồn tại, coi như xuất hiện lại xấu tình huống. Có thể xấu đến mức nào đâu này? Thanh Yểu nghĩ đến gần nhất một lần nữa lật xem gia tộc tàng thư bên trong. Liên quan tới đại đế thời đại miêu tả. Cười tiêu tan nói. Cũng thế, liền theo Mục Gia Gia ý tứ đi làm đi. Đại đế thời đại, siêu phàm sức mạnh to lớn quy về đại đế một thân một người. Một tôn đại đế liền có thể trấn áp thiên hạ. Liền xem như quân cấp võ giả. Tại đại đế trước mặt, cũng không có chút nào sức phản kháng. Tại đại đế thời đại, không có bất kỳ người nào dám phản bội đại đế. Chỉ cần tiên tổ còn sống, Thanh Đế thành liền là an toàn nhất cường đại thành thị. Không cần có quá nhiều câu thúc, hoàn toàn có thể buông tay buông chân đi làm việc. Mục Tân Nguyên dò hỏi, thành chủ đại nhân, Bạch Đế thành cùng Hoàng Đế thành sứ giả tới rồi sao? Hôm qua hai thành liền phái ra khoái mã, điều động người mang tin tức đến đây báo tin. Trên thư nói, đi sứ Thanh Đế thành đội ngũ hôm nay liền có thể đến. Thanh Yểu lắc đầu nói, còn chưa tới. Thanh Yểu vừa mới nói xong, một cái tiểu lại đến đây bẩm báo nói, thành chủ đại nhân, Bạch Đế thành cùng Hoàng Đế thành sứ thần đã đến ngoài thành trăm dặm. Thanh Yểu cười đối Mục Tân Nguyên nói, thật là khéo, vừa mới nói đến bọn hắn liền đến. Hơn nữa, nghe ý tứ này, hai thành sứ thần đụng phải một khối, hai thành phương vị tuy rằng khác biệt, bất quá đều tại chúng ta Tây Phương. Hơn nữa, cách chúng ta Thanh Đế thành khoảng cách không sai biệt lắm xa. Nghe đến tình báo lập tức xuất phát, bọn hắn sẽ đụng phải một khối, cũng thuộc về bình thường. Mục Tân Nguyên có ý riêng cười nói, đi gọi thiếu thành chủ tới. Thanh Yểu phân phó một câu tiểu lại sau đó, chuyển thân đối Mục Tân Nguyên nói, Mục Gia Gia, sứ thần bên trong có Bạch Đế thành thiếu thành chủ cùng Hoàng Đế thành đại tiểu thư. Xuất phát từ cấp bậc lễ nghĩa, làm phiền Mục Gia Gia ngài cùng Tiểu Phong ra khỏi thành 10 dặm, nghênh bọn hắn vào thành. Vâng, thành chủ đại nhân. Một bộ váy vàng, một thớt màu vàng tuấn mã, như một đạo màu vàng dây lụa, tại trên thảo nguyên bay chạy, sau lưng đi theo vài cái đuổi theo nàng vài cái kỵ sĩ. Một trận tiếng cười như chuông bạc từ phía trước truyền đến. Hi hi, Tiểu Cúc, ngươi đuổi không kịp ta đi. Hi hi, đại tiểu thư, nghỉ ngơi đã đến giờ, chúng ta cần phải trở về, không thì Trang đại nhân sẽ tức giận. Hừ, nói cái kia lão ngoan cố làm cái gì, thật là mất hứng. Tốt rồi, ta lại cưỡi một hồi liền trở về. A, kia là váy vàng thiếu nữ dừng ở trên gò núi, nhìn qua xa xa trên quan đạo hành xử tới một đội xe ngựa. Đại tiểu thư, kia là Bạch Đế Thành cờ sĩ cùng nghi trưởng, xem phương hướng, bọn hắn giống như chúng ta, cũng là đi sứ Thanh Đế Thành. Bạch Đế Thành, ân, chạy, chúng ta trở về. Hoàng Viện đánh ngựa chuyển thân rời đi gò núi. Trên quan đạo trong đội ngũ một vị nam tử trung niên nhìn về phía gò núi liếc mắt. Phát hiện thăm dò người rời đi sau đó, cũng không có suy nghĩ nhiều. Chuyển thân đối trong xe ngựa áo trắng thiếu niên nói. Thiếu thành chủ, chúng ta đã đến Thanh Đế Thành ngoài trăm dặm. Lập tức liền muốn tới Thanh Đế Thành. Nếu như là thần đoán không sai, Thanh Đế Thành xuất phát từ lễ nghi, sẽ để cho Thanh Đế Thành thiếu thành chủ ra khỏi thành 10 dặm tới đón ngài. Hai chúng ta thành đã 10 năm gần đây không có tới hướng. Còn tốt ngài cùng Thanh Đế Thành thiếu thành chủ tương đối hợp ý. Thường hữu thư lui tới. Chuyện lần này, liền xin nhờ thiếu thành chủ. Bạch Chiêu thả ra trong tay tình báo. Dò hỏi, Tương Tiên Sinh, Thanh Phong, thật tấn cấp quân cấp rồi. Trên đường đi, ngài nhìn bao nhiêu lần tình báo? Vấn đề giống như vậy hỏi thăm bao nhiêu lần? Thế nào còn là mỗi lần xem xong tình báo? Liền phải hỏi dò xác nhận một lần đâu này? Tưởng tá bất đắc dĩ hồi đáp. Đúng vậy, căn cứ chúng ta mới nhất tình báo, La Giang Thành đã hướng Thanh Đế Thành khuất phục, hướng Thanh Đế Thành bồi thanh toán đại lượng tài nguyên, lấy dập tắt Thanh Đế Thành lôi đình chi nộ. Bạch Chiêu quay kiếng xe xuống, nhìn về phía đạo bên cạnh thấp bé rừng cây. Từ Tốn nói, trước là Hoàng Đế Thành, lại là Thanh Đế Thành. Hơn nữa một lần so một lần khoa trương. Tương Tiên Sinh, ngài nói cái gì thời điểm đến phiên chúng ta Bạch Đế Thành? Hoàng Đế Thành, tại 10 năm trước Thanh Đế Thành xảy ra chuyện thời điểm. Đột nhiên thế xuất kích, đánh ra Đế Thành uy phong, bên cạnh bảo vệ Thanh Đế Thành. 10 năm sau hôm nay, Thanh Đế Thành đồng dạng cường thế nghênh chiến, đem La Giang Thành thu phục, lại lần nữa vì Đế Thành dương danh. Bạch Chiêu luôn cảm thấy cái này bên trong có chút ở bên trong liên hệ. Thần cũng hy vọng Bạch Đế Thành có thể cùng Hoàng Đế Thành cùng Thanh Đế Thành đồng dạng quật khởi mạnh mẽ. Thế nhưng là dạng này trung tâm tình báo, sợ không phải chúng ta có thể ngắn thời gian bên trong tra được. Cho nên, liền muốn thiếu thành chủ ngài nghĩ biện pháp từ Thanh Đế Thành thiếu thành chủ nơi đó moi ra trọng yếu như vậy tình báo. Bạch Chiêu lật ra một cái liếc mắt, ngươi có thể thật để mắt ta. Thanh Phong tên kia, rất tinh minh, cũng không phải một cái dễ gạt gẫm người. Bộ hắn, khả năng quá thấp, hai người bọn họ thông tin, vốn chính là vì một phần trên phương diện làm ăn vãng lai. Nơi nào có cái gì giao tình có thể nói a? Lần này phụ thân đại nhân giao phó nhiệm vụ, không tốt hoàn thành a. Đại tiểu thư, lập tức tới ngay Thanh Đế Thành, xin ngài lập tức tiến nhập xe ngựa, không nên ném đi Hoàng Đế Thành mặt mũi. Trang Bắc nhìn thấy Hoàng Viện cưỡi ngựa trở về, trên mặt gân xanh hằn lên, sụ mặt, từng chữ nói ra trình lên khuyên ngăn nói, đối phương dù sao cũng là phụ thân nể trọng thân tín đại thần, mà lại là lần này đi sứ trong đội ngũ chính sứ. Mặc dù đối phương làm người cứng nhắc, làm cho người ta chán ghét, Hoàng Viện cũng không có phất đối phương mặt mũi, hành lễ đáp lại nói, đa tạ Trang tiên sinh chỉ ra chỗ sai. Hoàng Viện ghi nhớ, nói xong, xách theo váy, phi thường thục nữ tại tiểu cúc nâng đỡ lên rồi xe ngựa. Còn như Hoàng Viện có phải thật vậy hay không, ghi nhớ, vậy cũng chỉ có trời mới biết. Trang Bắc mặc dù biết Hoàng Viện khẳng định không có nghe lọt bản thân khuyên can. Bất quá, đối phương ở trước mặt người ngoài mỗi lần cho đủ mặt mũi của hắn, để cho hắn có một cái hạ bậc thang, hắn cũng không có tiếp tục níu lấy đối phương không thả. Kỵ sĩ bên trong trên một người phía trước hướng Trang Bắc bẩm báo nói. Đại nhân, chúng ta trong lúc vô tình tại Nam ngoài năm dặm phát hiện Bạch Đế Thành sứ giả đội ngũ. Bạch Đế Thành, buổi sáng hôm nay ta liền thu vào tình báo. Bọn hắn cũng phái ra sứ thần. Không nghĩ tới vậy mà trùng hợp như vậy. Sẽ đụng phải cùng một chỗ. Vậy thì chờ vừa chờ đi. Ta còn thực sự hiếu kỳ. Bạch Đế Thành mục đích là vì cái gì? Không lâu, hai đại đế thành sứ thần liền chạm mặt. Tưởng tá nhìn thấy Trang Bắc trước đoàn xe phương đặc biệt chờ lấy hắn. Trang Bắc hơi sững sờ, là hắn. Tưởng tá dục ngựa tiến lên, nói, tại hạ Bạch Đế Thành tưởng tá, gặp qua Trang đại nhân. Trang Bắc cùng tưởng tá ra mắt lễ, sau đó hai đội sát nhập một đội. Hai người đồng thời cưỡi, một đường chuyện trò vui vẻ lên, thẳng đến Thanh Đế Thành ngoài 10 dặm, thấy được nghênh đón bọn hắn Mục Tân Nguyên cùng Thanh Phong bọn người mới tách ra. Tưởng tá trở lại phía sau đội xe, trong lòng thầm mắng một tiếng, lão hồ ly, quả nhiên không thể tìm hiểu ra tin tức hữu dụng gì. Trang Bắc dò xét khẽ đảo sau đó, liền trong lòng hiểu rõ. Cũng không có đem tưởng tá để ở trong lòng. Trang Bắc nhìn thấy Mục Tân Nguyên cùng Thanh Phong sau đó. Lập tức phía trước nói. Hoàng đế thành Trang Bắc. Gặp qua Mục đại nhân. Gặp qua Thanh Phong thiếu thành chủ. Mục Tân Nguyên. Vị này chính là một vị làm Thanh Đế thành hơn 30 năm thủ phụ năng thần A. Có thể tại dưới tình huống như vậy. Đem Thanh Đế thành duy trì được. Không có giải thể, phần này năng lực, thật là quá mạnh. Trang Bắc ngoại trừ bản chức công việc, nhiệm vụ chủ yếu phụ trách Thanh Đế thành phương diện tương quan tình báo. Cho nên đối Mục Tân Nguyên vô cùng hiểu rõ, cũng vô cùng tôn sùng. Thanh Phong, cũng không phải một nhân vật đơn giản a. Tuổi còn nhỏ, liền ít đi tuổi già thành. Phi thường có hay không lo, cũng có năng lực. Có thể nói, Mục Tân Nguyên cùng Thanh Phong là Thanh Đế thành bên trong. Trang Bắc kiêng kỵ nhất hai người. Tưởng tá sau đó tiến lên, cùng Mục Tân Nguyên cùng Thanh Phong làm lễ ra mắt. Hàn huyên khẽ đảo sau đó, ba cái đội ngũ sát nhập cùng một chỗ, hướng Thanh Đế thành bước đi. Ngày đầu tiên, Mục Tân Nguyên, tưởng tá cùng Trang Bắc ba bên đều đang thử thăm dò. Đồng thời không có cái gì tính thực chất tiến triển. Buổi tối, Hoàng viện lấy tư nhân bái phỏng danh nghĩa tiến nhập phủ thành chủ. Diện kiến Thanh Yểu, đem một khối hoàng ngọc giao cho Thanh Yểu. Đây là phụ thân để cho ta truyền giao. Căn dặn ta nói, chỉ cần nói là, đại đế thư. Ngài tự nhiên là rõ ràng có ý tứ gì. Hoàng viện một mặt hiếu kỳ đánh giá Thanh Yểu. Nói ra, Thanh Yểu kinh ngạc nhìn Hoàng viện liếc mắt, xem Hoàng viện hình như cũng không hiểu rõ tình hình dáng vẻ. Cũng không có nói nhiều, cùng hắn hàn huyên vài câu, liền gọi Thanh Phong, đem Hoàng viện đưa ra phủ thành chủ. Thanh Yểu cầm Hoàng Ngọc, cùng Thanh Phong cùng một chỗ, lại lần nữa bái kiến Thanh Đế. Điển Hoa lại lần nữa bị đánh thức sau đó. Nhìn thoáng qua ngoài cửa Thanh Yểu trong tay cầm Hoàng Ngọc, liền rõ ràng chuyện gì xảy ra. Điển Hoa hướng Tây Phương nhìn một cái, tự lẩm bẩm, Hoàng đế đã thức tỉnh sao? Cũng không biết mấy cái khác đại đế có hay không thức tỉnh. Bọn hắn ý tưởng thiên khai kế hoạch có hay không đã bắt đầu. Điển Hoa thu hồi trông về phía xa ánh mắt, thuận tiện quét mắt phủ thành chủ một vòng. Khẽ ồ lên một tiếng. A, trong phủ thành chủ vậy mà trà trộn vào đến rồi hai vị lão bằng hữu thân thuộc. Quan sát một chút hai người tình huống sau đó, Điển Hoa như có điều suy nghĩ nói, bọn hắn đã bắt đầu tiến hành phương diện này thử sao? Thế nhưng là, căn cơ của bọn họ không phải nhân tộc, làm sao có thể thành công đâu này? Bất quá là tại làm vô dụng công mà thôi. Bất quá, dù sao cũng là hai vị ngũ tinh xuất thủ làm thí nghiệm.